Bà xã muốn trốn tôi sao? Mở đi, chương 1, gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ, tôi, Minh Hạ là cô gái mạnh mẽ, kiên cường, muốn gì là được đó và tôi có một ước mơ để theo đuổi là thành một minh tinh nổi tiếng và cứ thế ngày tháng trôi qua. Tôi đã 20 tuổi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp mới ra trường đã được đóng phim. Tuy là vai phụ nhưng với gương mặt hoàn mỹ và tài năng diễn xuất tôi đã để lại trong lòng mọi người một dấu ấn vào đêm tổ chức tiệc ra mắt bộ phim. Tôi xinh đẹp trong chiếc váy màu trắng tinh khôi. Bộ trang sức pha lê tôn lên vóc dáng thiếu nữ của tôi mỉm cười tôi bước vào khách sạn. Đi vào thang máy lên tầng 18, tầng của buổi tiệc đang được diễn ra mọi người hội tụ đông đủ. Đạo diễn đọc bài diễn văn cảm tạ tôi mỉm cười chào hỏi mọi người và cô bắt gặp một người. Vương Khắc Anh là chàng diễn viên nổi tiếng từ hồi bé. Người mà tôi luôn hâm mộ và anh chính là niềm động lực để tôi quyết tâm theo đuổi ước mơ Khắc Anh bị gọi. Anh quay lại thì chạm ngay ánh mắt ngây thơ của tôi, ánh mắt trong trẻo ấy làm anh bị lôi cuốn. Gương mặt xinh đẹp làm động lòng người, Khắc Anh cúi chào mọi người rồi từ từ tiến đến gần tôi, mỗi bước anh đi tới là tim anh đập mạnh hơn. Tôi cũng như vậy, khuôn mặt anh càng lúc càng gần, nét tinh xảo càng hiện rõ hơn như một bức tranh làm cho ai cũng quý trọng. Em gọi tên tôi sao? Tôi đưa tay lên ngực, cô nhắm tịt mắt lại để ổn định nhịp tim của bản thân. Khắc Anh nhận ra sự hồi hộp từ phía tôi. Anh cố gắng làm giảm bớt đi bằng một câu nói. Em là diễn viên của bộ phim này sao? Dạ, vâng, tôi nói, em diễn tốt lắm, em chỉ là một vai phụ thôi ạ, nếu như có dịp. Anh cũng muốn đóng phim cùng em. Được chứ, dạ, thật sao, tất nhiên là được. Đang vui sướng khi nghe tin sẽ được đóng chung phim với anh thì điện thoại reo lên. Tôi lấy điện thoại ra nhìn thì ra là ba tôi. Alo. Tiếng nói điềm đạm của ông Bách, chuyện gì quan trọng vậy ba? Sau đó là tiếng tốt dài. Tôi lắc đầu để điện thoại vào túi sách, xoay mặt lên nhìn anh. Em tên là Khắc Anh nhìn, em tên là Minh Hạ, mọi người hay gọi em là Tiểu Hạ, tôi mỉm cười nói. Trong thời gian sớm nhất, anh sẽ sắp xếp em vào bộ phim cùng anh. Dạ, không cần đâu ạ, em tin thực lực của em sớm muộn cũng có cơ hội được đóng phim cùng anh. Em đưa số điện thoại, để ta còn liên lạc, cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau thì, một người phụ nữ đi lại. Khắc Anh, mau đi thôi chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi. Một chút nữa đi, tôi đang bận, anh có việc sao, vậy anh đi đi, em còn phải về nhà nữa, tôi nói. Anh đưa em về, dạ không cần đâu ạ, nhà em cũng không xa lắm, em tự về được. Tôi không thể cho anh biết được thân phận của mình. Đành phải nói dối, vậy anh đi nhé, có gì liên lạc với anh sẽ giúp em, vâng ạ, tôi mỉm cười vẫy tay chào anh, rồi điện cho tài xế đón chiếc xe sang trọng chạy tới. Tôi lập tức trèo lên xe để không ai phát hiện, vừa ngồi vào ghế cô liền hỏi. Anh Tài, anh biết chuyện gì không? Sao ba lại gọi em về sớm vậy? Anh không biết nhưng hôm nay lão gia tâm tư rất vui đấy, anh Tài. Trợ lý của ba tôi kiêm luôn tài xế của tôi. Vậy sao? Tôi dựa mình vào ghế suy nghĩ. Ba có ít khi vui trừ khi việc này có liên quan đến bốn anh em nhà tôi. Chiếc xe cứ thế chạy về biệt thự nhà tôi. Vừa xuống xe cô liền thấy bà Bách đứng trước cửa mỉm cười nhẹ tôi bước tới giang hai tay ôm bà. Con yêu, có mệt mỏi lắm không? Dạ, không ạ, mà mẹ nè. Ba có chuyện gì sao? Tôi ôm eo bà đi lên phòng. Mẹ cũng chẳng biết, chỉ thấy hôm nay ba con đặc biệt vui hơn bình thường. Ba không sao chứ mẹ, hay là ba anh trai con lập được công lao gì? Mẹ cũng chả biết, con đói không mẹ xuống hâm nóng thức ăn cho con, bà Bách cưng chiều con. Dạ, không cần đâu ạ, khuya rồi mẹ nên đi ngủ đi chứ. Con cũng vậy, ngủ sớm đấy, vâng, mẹ ngủ ngon, tôi mỉm cười đưa mẹ ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Bước tới tủ quần áo lấy một cái váy ngủ ra đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, tôi nhảy lên giường cầm tấm danh thiếp xanh lam đang suy nghĩ nhớ tới Vương Khắc Anh thì điện thoại reo lên. Tôi nhấc máy, alo, tiếng nói ấm áp của người tôi đang nhớ. Dạ, chưa ạ, Minh Hạ vui vẻ hẳn lên. Dạ, được chứ ạ, em rất vui. Anh cũng vậy, điện thoại cúp đi. Tôi mỉm cười sung sướng, hôm nay quả là ngày may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Vừa được gặp thần tượng, được cùng anh ấy nói chuyện, được trao đổi số điện thoại và rồi giờ được anh ấy chúc ngủ ngon. Tôi quả là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Cách chương.